Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2072, gocchuyenaudio.com. Bá chủ khắp nơi đều đang khuếch trương, không định dung nhập Thâm Nguyên hoặc Man Hoang, chỉ muốn có một góc đứng trong giới hải thế lực, giới hải rắc rối phức tạp, có thể tiêu diệt bọn họ thì càng tốt. Thiên đế suy nghĩ, ánh mắt rơi xuống các ngóc ngách ở Man Hoang, trăm tộc đã từng điêu linh, để lại một phần đang sinh sôi, còn có chủng tộc hoàn toàn mới. Trước mắt thế lực các tộc Man Hoang vẫn nằm trong tầm kiểm soát vững chắc, sức mạnh của nhân tộc đang trưởng thành với tốc độ kinh người, áp đảo các tộc cũng không còn là vấn đề. Vèo, đang nghĩ ngợi, một bóng người xinh đẹp từ ngoài Nam Thiên Môn thiên giới, bay lên từ nhân giới, đáp xuống trước Nam Thiên Môn. Người tới là ai? Một nhóm thủ tướng Nam Thiên Môn đồng thời hiện thân, cảnh giác nhìn người tới, nàng đến đây khiến thủ vệ Nam Thiên Môn chú ý, nhưng khi thấy nàng thì lập tức sững sốt một chút. Ta tới cầu kiến thiên đế. Người đến là nữ anh, nàng đi thẳng tới thiên giới, nói thẳng yêu cầu muốn gặp thiên đế. Mấy vị thiên binh và thủ tướng liếc nhau, thủ tướng đứng ra. Nàng hãy chờ ở đây, ta lên trên bẩm báo thiên đế. Thủ tướng nói xong, đang chuẩn bị đi thông báo, về phần thiên đế có định gặp nàng hay không thì không biết được. Bọn họ rất rõ ràng thân phận của nữ anh, là muội muội của nữ hoa, ai dám chậm trễ. Cứ để nàng vào, nhưng vào lúc này, ở sâu trong thiên đế cung truyền ra một giọng nói lạnh nhạt. Vâng, thiên đế bệ hạ, thủ tướng và một đám thiên binh cùng quỳ một gối, cung kính hành lễ. Nữ anh nghe được thanh âm này, sắc mặt hơi thay đổi, nhìn sâu bên trong thiên môn, thiên giới kia mênh mông, vô số thiên cung san sát nhau, tỏa ra tiên quang mênh mông. Trong đó có một tòa thiên cung cao ngất, đó là Lăng Tiêu Điện, bên trên là thiên đế cung. Có sự chấp thuận của thiên đế, nữ anh không dừng lại, bước thẳng vào Nam Thiên Môn, một đường đạp đám mây tía bay về phía thiên đế cung. Bởi vì thiên đế ở đó. Chớp mắt nữ anh đã đi tới trước thiên đế cung, vừa lúc thấy cửa chính chậm rãi mở ra, một luồng hơi thở uy nghiêm đập vào mặt, thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Vào điện chỉ thấy thiên đế ngồi trên ngai báo thiên đế, vẻ mặt uy nghiêm nhìn nàng. Gặp qua thiên đế, nữ anh tiến lên hơi thi lễ, ngẩng đầu nhìn không chớp mắt cái nào. Thiên đế nhìn nàng, lạnh nhạt hỏi, nàng tới vì chuyện gì? Nữ anh trong lòng rung động, chần chờ một chút, rốt cục nói ra. Ta nhận ra tỷ tỷ đã biến mất, muốn tới đây hỏi thiên đế đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thiên đế nghe thế trầm mặc không nói, nhìn nàng thật lâu chưa từng mở miệng trả lời. Điều này khiến cho nữ anh trong lòng trầm xuống, hiểu ra được vấn đề, tỷ tỷ nữ hoa của nàng rất có thể đã gặp chuyện gì đó. Nàng ấy đã mất tích, thiên đế yên lặng nửa ngày, sau đó chỉ nói câu này. Nhìn nữ anh sắc mặt biến đổi, thiên đế trầm ngâm nói. Nàng ấy tạm thời không có nguy hiểm về tính mạng, nhưng không rõ tung tích, hiển nhiên không ở trong giới hải. Việc này, nàng không cần phải lo lắng, nếu không có chuyện gì khác thì nàng lui ngoài ra đi. Thiên đế nói xong trực tiếp kêu nàng trở về, nhưng nữ anh lại lắc đầu, nhìn thiên đế trước mặt nửa ngày mới lên tiếng. Hắn đang ở đâu, vì sao chưa bao giờ xuất hiện, lẽ nào cũng biến mất như tỷ tỷ của ta. Nữ anh nói hắn tất nhiên là chỉ bản thân Cổ Trần chứ không phải thiên đế ở trước mặt, nàng từ lâu đã biết thiên đế không phải Cổ Trần. Còn việc gì nữa không? gocchuyenaudio.com. Thiên đế lạnh nhạt nói, không đề cập đến bất kỳ tin tức gì về bản tôn, chỉ lạnh lùng nhìn nữ anh. Điều này khiến cho nữ anh trong lòng khó chịu, cảm giác thiên đế trước mắt quá lạnh lùng, quá vô tình, hoàn toàn lạnh lẽo như một cái máy. Nàng khẽ thở dài trong lòng, nói rằng. Còn một chuyện nữa, ta dự định sẽ rời khỏi Man Hoang, tiến về giới hải truy tìm tung tích của tỷ tỷ. Thiên đế nghe xong hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt hờ hững lộ ra tia nhìn dò xét, dường như xem thấu thức hải thần hồn của nữ anh, nhìn thấy bên trong giấu một luồng ý chí khác lạ. Ở trong thức hải nữ anh, một bóng người mờ ảo hơi thấp thỏm, toàn bộ thể linh hồn căng thẳng, cảm giác từng đợt nguy cơ. Chỉ một ánh mắt liền có thể xem thấu bí mật của nữ anh, một thể hai hồn, hai ý chí lớn thần tính, nhân tính đan xen, xài chung một thân thể. Loại tình huống này rất hiếm thấy, nhưng thiên đế chỉ nhìn thoáng qua, dường như đang cảnh cáo gì đó, cuối cùng cũng không nói gì nhiều. Chuẩn, lúc lâu sau thiên đế chỉ phun ra một chữ này, nói xong nhẹ nhàng khoát tay một cái, không đợi nữ anh phản ứng lại thì người đã bay ra khỏi thiên giới, rơi xuống bên ngoài thiên giới, cách trương.